Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1950, chương 1950, chết rồi sau đó sống. Rất nhiều sinh mệnh chi linh, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ta hôn mê bao lâu? Dịch tiểu phi khôi phục một chút thể lực, cả người ở màu đen khí lưu di động trong. Trực tiếp ngồi dậy, nơi này màu đen khí lưu, để cho dịch tiểu phi giống như là ở trên mặt hồ. Cả người nổi lơ lửng, tính một chút thời gian, có gần hai cái nhiều tháng. Rồng lưu manh hướng dịch tiểu phi, đáp lại có thể lâu như vậy. Dịch tiểu phi luôn cảm giác, giống như là hôm qua trải qua sự việc như nhau, rơi vào vực sâu sinh mạng trong. Dịch tiểu phi liền mất đi chi giác, cho đến rơi vào vực sâu sinh mạng, mới để cho dịch tiểu phi ý thức được, chỗ này so rõ ràng trong, còn đáng sợ hơn. Bây giờ mình cái này một bức thân thể, giống như là năm đó hỗn nguyên ba thân vậy, sức sống lên là bị nơi này màu đen khí lưu cho cắn nuốt. Lâu năm yếu ớt thân thể, đưa đến mình rất mất sức, mà có thể như vậy sống sót. Dịch tiểu phi giờ phút này đã cảm thụ động nhẫn long văn lực lượng. Lại là nhẫn long văn ở thời điểm mấu chốt nhất, che ở mình, có thể sống sót, đối với dịch tiểu phi mà nói, đã là cực kỳ may mắn chuyện, chẳng qua là bây giờ, nên nghĩ biện pháp, rời đi cái này vực sâu sinh mạng, mặc dù bị nhẫn long văn che ở, nhưng cái này chút màu đen khí lưu. Hay là để cho sinh cơ của mình đang từ từ trôi qua, cái này trôi qua cho đến mình chết già mới ngưng. Linh lực trong cơ thể đều không cách nào đem trong nhẫn long văn thiên táng bảo tháp lấy ra. Đây mới là để cho dịch tiểu phi sự việc nhức đầu. Bây giờ hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào mình cái này một cổ thân thể. Theo màu đen khí lưu di động, dịch tiểu phi hơi có thể khống chế một chút thân thể, hướng một cái địa phương nào đó đi tới trước. Phía dưới, dịch tiểu phi hướng du động màu đen khí lưu, làm hết sức, hướng phía dưới đi. Cái này vực sâu cuối ở địa phương nào, dịch tiểu phi không biết, rốt cuộc có hay không phần đáy. Ít nhất thời khắc này mình chưa từng phát hiện, nhưng ở trong màu đen, dịch tiểu phi phát hiện một ít điểm trắng. Vậy điểm trắng đang lóe lên, nhất là ở bên này rất nhiều màu đen khí lưu nổi bật dưới, liền cho người một loại hơn nữa chói mắt, hâm mộ một ít. Rốt cuộc là cái gì? Dịch tiểu phi đến gần tốc độ rất chậm, chủ yếu muốn theo màu đen khí lưu, mỗi một lần lặn xuống 10 mét thì sẽ theo màu đen khí lưu thụt lùi 6 mét. Cái này làm cho dịch tiểu phi trên thực tế chẳng qua là lặn xuống 4 gạo thôi. Hơn nữa vậy điểm trắng cách mình còn rất xa, có thể dịch tiểu phi lại không có cách nào. Bây giờ mình linh khí đều khó ở bên này vận dụng, che chở mình toàn dựa vào nhẫn long văn, mình phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Mà vậy đặc thù điểm trắng đối với tự mình tới nói liền tỏ ra rất mấu chốt. Như vậy đi, vậy điểm trắng chỗ, thoáng một cái chính là 3 thiên thời gian trôi qua. 3 ngày thời gian, bằng vào dịch tiểu phi giờ phút này mắt thường nơi xem, có thể thấy vậy điểm trắng là cái gì. Sinh mệnh chi linh, ở mình trong nhẫn long văn, thì có sinh mệnh chi linh. Cái này là một khối trơn, có phổ thông người lớn quả đấm vậy lớn nhỏ viên châu. Lại là sinh mệnh chi linh, đây đối với dịch tiểu phi mà nói, hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý liệu, nhất là sinh mệnh chi linh, mình nếu có thể hấp thu, vậy liền có thể chống cự sinh cơ trôi qua. Đây đối với dịch tiểu phi mà nói, chính là bảo vệ tánh mạng vật, nếu màu trắng điểm sáng là sinh mệnh chi linh, vậy mình ánh mắt, hôm nay có thể ở bên này thấy sinh mệnh chi linh đã không thấp hơn 10 viên. Cái này làm cho dịch tiểu phi vậy già nua trên mặt lộ ra nụ cười. Chết rồi sau đó sống, lần này ngươi ngược lại là kiếm được. Bất quá làm sao rời đi bên này, vẫn là một cái vấn đề. Rồng lưu manh thanh âm, ở Dịch Tiểu Phi vang lên bên tai. Hôm nay, đã không quản được nhiều như vậy. Trước đem cái này một viên sinh mệnh chi linh, hấp thu nói sau, ở nơi này phía dưới. Bây giờ chủ yếu nhất vẫn là bảo vệ tánh mạng, đem mạng giữ được, khôi phục sinh cơ của mình. Vậy mình liền có thể có thời gian nghĩ biện pháp. Nhiều như vậy sinh mệnh chi linh, mặc dù lấy trước mắt trạng thái, lấy được đứng lên, sẽ rất phiền toái. Có thể cái này dù sao cũng là sinh mệnh chi linh, dị thường chân quý, phiền toái đi nữa mình đều phải đem đạt được. Đem vậy trôi lơ lửng trong sinh mệnh chi linh, bát, làm bát ở trên tay, một cổ mênh mông sức sống, từ sinh mệnh chi linh trong, chủ động truyền vào Dịch Tiểu Phi trong thân thể. Loại cảm giác này, thật quá kỳ diệu, để cho Dịch Tiểu Phi cảm nhận được, cái gì là cây khô gặp mùa xuân, tới sinh cơ khôi phục. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, trong thân thể mỗi một bộ phận, chính là rực rỡ sinh mạng mới vậy, càng thêm có lực trùng kích, chỉ là sinh cơ hoàn toàn khôi phục, có thể không có dễ dàng như vậy. Hết thảy các thứ này, đều là cần một cái quá trình, không thể quá nóng nảy. Bây giờ, duy nhất chính là bảo vệ tánh mạng, cái này sinh mệnh chi linh, chính là Dịch Tiểu Phi bảo vệ tánh mạng vật, ở dưới vực sâu sinh mạng phương. Đạt được viên thứ nhất sinh mệnh chi linh, đã qua dòng dã một tháng thời gian. Một tháng này thời gian, Dịch Tiểu Phi khôi phục sinh cơ dưới, đã từ vậy một bộ lâu năm dáng vẻ, khôi phục được trung niên. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cả người trạng thái tinh thần cũng tốt hơn không thiếu. Bất quá cái này một viên sinh mệnh chi linh cũng bị Dịch Tiểu Phi tiêu hao sạch. Tiêu hao sạch sinh mệnh chi linh, cái này viên châu vỡ vụn ra, sau đó trực tiếp tan vỡ tiêu tán, cuối cùng có thể có càng nhiều tinh lực hơn, đạt được bên này càng nhiều hơn sinh mệnh chi linh. Ở nơi này phía dưới, linh khí của mình cơ hồ đều không thể vận dụng, không cách nào từ trong nhẫn long văn lấy ra đồ, cho nên Dịch Tiểu Phi muốn đạt được sinh mệnh chi linh vẫn là phải hướng trước như vậy. Ba ngày sau, Dịch Tiểu Phi thu được viên thứ hai sinh mệnh chi linh. Bất quá cái này một viên, Dịch Tiểu Phi không có hấp thu, mà là đem dùng áo quần bao vây lại. Chỉ cần không thẳng tắp tiếp xúc mình thân thể, có ngăn cách vật, sinh mệnh chi linh liền sức sống cũng sẽ không chủ động xông ra. 10 ngày sau đó, Dịch Tiểu Phi thu được viên thứ ba sinh mệnh chi linh. 25 thiên hậu, Dịch Tiểu Phi thu được viên thứ tư sinh mệnh chi linh. 37 thiên hậu, Dịch Tiểu Phi thu được viên thứ năm sinh mệnh chi linh. 3 tháng sau, Dịch Tiểu Phi thu được 12 viên sinh mệnh chi linh. Dòng dã 3 tháng, thu hồn này, đủ phong phú, dừng lại Dịch Tiểu Phi. Bắt đầu lấy tay, trực tiếp tiếp xúc 2 cây sinh mệnh chi linh. Tay trái tay phải, mỗi người một viên sinh mệnh chi linh. Tới sinh cơ tràn vào, để cho Dịch Tiểu Phi cả người tinh thần sảng khoái. Như vậy cảm giác rất thư thái. Hơn nữa sinh mệnh chi linh, không chỉ là sinh cơ tràn vào, càng là có thể tăng cường tu sĩ khí lực. Dịch Tiểu Phi mặc dù là kim tiên, nhưng trên thân thể, hôm nay có thể đạt tới cường độ, cũng chỉ là cửu kiếp tiên quân dáng vẻ, muốn cao hơn một tầng lầu, tỏ ra rất khó, tiên văn chiến vô bất thắng, gia trì hạ, đó là một chuyện khác, mà bây giờ Dịch Tiểu Phi, có nhất định cơ hội này, chính là mình ở kim tiên lúc này có tiên vương khí lực. Đạo này niệm tưởng, ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, xuất hiện lúc này để cho Dịch Tiểu Phi trong nội tâm cũng là có mãnh liệt hưng phấn, thân xác có thể so với tiên vương, cái này so với dạy mình hôm nay đột phá huyền tiên, đột phá tiên quân, đều phải tỏ ra kích động.